Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Lôi Ngục Trận, Hoàng Tường Vân, ngươi cho rằng phản bội ta Long Thần Thiên Cung, này Đông Hải còn sẽ có ngươi đất dung thân sao? Bạch Vũ Vân trong thanh âm tràn đầy sát ý, Bạch Vũ Vân, chết đã đến nơi, còn đang mạnh miệng, ta khiến cho ngươi biết một chút về, ta chân chính thực lực, Hoàng Tường Vân lạnh lùng cười một tiếng. Chợt một cỗ khổng lồ khí thế chợt theo trên người hắn vọt lên. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, giấu giếm lâu như vậy, hôm nay rốt cục có thể động dụng toàn bộ thực lực. Cảm thụ được này cỗ khí thế cường đại, Bạch Vũ Vân thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Ngũ Tinh Vương giả, Hoàng Tường Vân, ngươi giấu được thật sâu a? Hừ, không giấu sâu một điểm. Hôm nay làm sao có thể câu được đến ngươi vị này Bạch Long Điện Điện Chủ. Bạch Vũ Vân, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, biết điều một chút cho trở về, có lẽ còn có thể giữ được một mạng, Hoàng Tường Vân lạnh lùng nói. Bốn vị ngũ tinh vương giả, bố cục giết ta, thật đúng là để mắt ta, bất quá các ngươi dám đối với ta xuất thủ, sẽ không sợ Bất Tử Thiên Vương phát hiện. Bạch Vũ Vân trong lòng nghi ngờ. Quá khứ Bỉ Ngạn đỉnh cấp cường giả vẫn không dám ở Đông Hải trên quá mức hoạt động. Chính là sợ bị Bất Tử Thiên Vương nhận thấy được. Một khi bị Bất Tử Thiên Vương phát hiện, đó là một con đường chết. Nhưng là lần này, thân là Ngũ Tinh Vương giả Hoàng Tường Vân, lại dám thiết lập ván cục giết nàng. Hơn nữa trừ Hoàng Tường Vân ở ngoài, khác ba người, khí thế không chút nào so với Hoàng Tường Vân yếu. Lại tất cả đều là ngũ tinh vương giả, bốn vị ngũ tinh vương giả, một khi động thủ, đến lúc đó nơi bộc phát năng lượng khổng lồ, tuyệt đối sẽ đưa tới Bất Tử Thiên Vương chú ý. Hừ, chúng ta nếu dám đến giết ngươi, há lại sẽ không có chuẩn bị. Hoàng Tường Vân hừ lạnh một tiếng, hắn lấy ra một viên quyền đầu lớn nhỏ hạt châu, chỉ thấy này viên trong hạt châu có vô cùng lôi điện bắt đầu khởi động. Một cổ kinh khủng khí tức theo phía trên khuếch tán đi ra ngoài. Lôi ngục trận, nổi lên, Hoàng Tường Vân thủ trưởng ném đi, lôi châu một chút cao cao bay lên, huyền phù trên không trung, ầm, sau một khắc, tại đinh tai nhức óc lôi trong tiếng, chỉ thấy này viên lôi châu trên bộc phát ra vô số lôi đình. Chỉ chít tựa như lao tù một loại, đem Bạch Vũ Vân quanh thân phương viên 10 dặm bên trong không gian. Vây kín mít, từ đằng xa nhìn lại, cái này lôi ngục trận giống như là một cái hình tròn hình cầu một loại. Đưa bọn họ nguy ở bên trong, Bạch Vũ Vân, này môn lôi ngục trận chính là Bỉ Ngạn Bát Tinh Vương giả. Tỉ mỉ nghiên cứu ra tới trận pháp, này môn trận pháp chẳng những công kích bén nhọn, còn có thể ngăn cách hết thảy. Chúng ta ở giữa chiến đấu, sẽ không tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, Hoàng Tường Vân cười to nói. Phải không? Bạch Vũ Vân thử hạ xuống, đánh ra một kích, phát hiện năng lượng ba động dựa vào một chút gần lôi ngục trận. Liền bị lôi đình hóa giải, không cần uổng phí sức lực, năm đó chúng ta Bỉ Ngạn giết chết các ngươi Long Thần Thiên Cung phó cung chủ. Dựa vào chính là chỗ này lôi ngục trận, chỉ bất quá lúc ấy lôi ngục trận so sánh với bây giờ cường đại gấp 10 lần cũng không dừng lại. Hoàng Tường Vân hai tay chắp sau lưng, nói, Bạch Vũ Vân, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, buông tha cho chống cự, còn có thể có một con đường sống. Nói nhảm thật nhiều, vọng tưởng giết ta, cũng muốn nhìn các ngươi thực lực như thế nào, Bạch Vũ Vân kiều quát một tiếng. Thủ trưởng nắm chặt, một thanh vũ khí liền là xuất hiện ở trong tay nàng. Chỉ thấy đây là một can màu trắng bạc trường thương, quang mang rực rỡ. Cơ hồ làm người ta khó có thể nhìn thẳng, trường thương trên, còn có thành từng mảnh long lân, bao vây thương thân, khiến cho thương này có chút bất phàm ni một cái nhìn lại. Thương này tựa hồ chính là một con rồng biến thành, long lân thương, Bất Tử Thiên Vương đối với ngươi thật đúng là coi trọng. Lại đem cái này thiên linh khí cũng cho ngươi, Hoàng Tường Vân hừ lạnh một tiếng. Long lân thương tại Đông Hải là một kiện có chút nổi danh thiên linh khí. Nghe nói năm đó Bất Tử Thiên Vương chém giết một cái giao long sau. Đem xương sống lưng chế thành một thanh kiếm. mà kia Long Lân chính là chế thành một cây thương. Có này Long Lân thương nơi tay, Bạch Vũ Vân chính là gặp phải Lục Tinh Vương giả, cũng có thể giao chiến một phen. Động thủ, Hoàng Tường Vân hừ lạnh một tiếng, theo hắn thanh âm hạ xuống. Kia phía sau ba vị Ngũ Tinh Vương giả, cộng thêm bản thân của hắn, đồng thời xuất thủ, oanh, bốn vị Ngũ Tinh Vương giả, đồng thời đánh ra một kích. Loại này ba động thật đáng sợ, toàn bộ Lôi Ngục trận bên trong, một chút lâm vào sôi trào. Đứng tại thân thể của ta sau, chính mình cẩn thận, Bạch Vũ Vân đối với Ninh Giang nói một câu. Tay cầm Long Lân thương, hung hăng một thương đâm ra, gào thét, một đạo rồng ngâm tiếng động vang dội mà lên, chỉ thấy theo trường thương trên, xuất hiện một cái khổng lồ màu trắng bạc giao long, dương nanh múa vuốt, hung hăng đánh tới, nhưng là đối mặt với bốn vị Ngũ Tinh Vương giả công kích. Này giao long vẻn vẹn kiên trì nhất thời bán hội, liền tại mạnh mẽ lực lượng dưới xé rách, Bạch Vũ Vân thần sắc không thay đổi. Cánh tay chấn động, nhanh chóng đâm ra trên trăm thương, bách trọng long ảnh thương. Nàng mỗi một thương đâm ra, cũng là một cái giao long chi ảnh, suốt trên trăm đầu giao long chi ảnh, nhồi vào cả phiến không gian. Như vậy một lần công kích, nếu như rơi vào Vẫn Tinh Đảo kia loại địa phương, một chút là có thể đem Vẫn Tinh Đảo đánh thành phấn vụn. Ngăn lại, bốn người thần sắc khẽ biến, Bạch Vũ Vân chiêu thức này công kích. Liền để cho bọn họ hiểu nữ tử này đơn độc thực lực muốn vượt qua bọn họ không ít. Đơn độc một người, người nào cũng không phải là Bạch Vũ Vân đối thủ. Thình thịch một tiếng kinh khủng nổ. Bạch Vũ Vân tại lần này va chạm, lùi về phía sau ba bước, còn đối với mặt bốn người. Vẻn vẹn chẳng qua là thân thể đung đưa hạ xuống. Cũng không lo ngại, Bạch Vũ Vân, không nên tại làm vô dụng công, Hoàng Tường Vân đạo. Giết đáp lại Hoàng Tường Vân, chỉ có Bạch Vũ Vân Long Lân thương, đón lấy, song phương không ngừng phát sinh va chạm, mà bọn họ chiến đấu ba động, toàn bộ cũng bị Lôi Ngục trận hóa giải, một chút cũng truyền không ra đi, chuyện phiền toái, Ninh Giang đứng ở Phi Vân Chu trên. Chậm rãi nhíu mày, Bạch Vũ Vân tại bốn người công kích dưới, đang ở hạ phong, phân ra thắng bại chẳng qua là thời gian vấn đề. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên trời viên này Lôi Châu phía trên, trong mắt hiện lên một chút quyết đoán vẻ, giúp ta kéo bọn họ, ta đi phá giải trận pháp này, ngươi. Bạch Vũ Vân trong lòng chấn động, chợt liền thấy Ninh Giang bay thẳng đến Lôi Châu bay qua. Chỉ có thể cắn răng nói, tốt, nhưng ngươi ngàn vạn không nên cậy mạnh chỉ bằng hắn. Cũng muốn phá giải Lôi Ngục trận, chê cười. Lôi Ngục Châu lực lượng, tuyệt đối sẽ đem hắn chôn vùi, bốn vị Ngũ Tinh Vương giả thấy Ninh Giang cử động. Hoàn toàn không quan tâm ni một cái bất diệt cảnh tiểu nhân vật. Bọn họ chết cũng không tin có thể phá giải Lôi Ngục trận. Dĩ nhiên, khác một cái nguyên nhân giả, Bạch Vũ Vân gắt gao cuốn lấy bọn họ, bén nhọn vô cùng thế công khiến cho bọn họ hoàn toàn liền phân thân không được. Nữ nhân này thúc giục Long Lân thương sau. Trong thời gian ngắn chính là Lục Tinh Vương giả cũng khó lấy bắt lại. Bá, Ninh Giang nhanh chóng nhích tới gần trên không Lôi Ngục Châu. Bất quá tại đến gần Lôi Ngục Châu 10 trượng phạm vi lúc. Một đạo lôi đình chính là nổ bắn ra mà ra. Răng rác này đạo lôi đình tương đối kinh khủng. Chỉ có cánh tay lớn bằng. Nhưng uy lực của nó đủ để thương tổn được thiên vũ cảnh vương giả. Thời khắc mấu chốt, Ninh Giang thủ trưởng một chiêu, một khối màu đen tấm bia đá xuất hiện ở trước người. Này màu đen trên tấm bia đá, hiện đầy chi chít cáo phó. Hết chương.